Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697 sự thật thắng với hùng biện. Sao nhìn mụ mụ kia dữ tợn rít gào gương mặt. Nhị nha sợ tới mức mãnh lui về phía sau. Mẹ, ta, ngươi nói. Ngươi mau đối đại gia nói, ngươi không có, đó là các nàng ở oan uổng ngươi. Lương Hoa Quế nắm nhị nha cổ áo, tức muốn hộc máu kêu lên. Nhị nha sợ hãi mà cúi đầu không nói lời nào. Ngươi liền không nói đúng không? Ta làm ngươi không nói. Lương Hoa Quế sinh khí mà đem nữ nhi đẩy. Nhị nha lảo đảo một chút, đặt mông té lăn trên đất. Chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận quặn đau, sắc mặt tái nhợt, khóc ròng nói, mẹ, ta bụng đau quá, huyết. Có nữ hài tử kinh hãi mà kêu to lên. Lương Hoa Quế nhìn về phía nữ nhi hạ bộ, thấy quần chân cùng lan tràn ra một cổ máu tươi ra tới. Chính mình nữ nhi quặn đau đến sắc mặt tái nhợt, nàng cả người đều dọa choáng váng. Nguyên lai chính mình nữ nhi thật đúng là mang thai. Dương Tử Mi cũng không rảnh lo cùng Lương Hoa Quế chi gian mâu thuẫn, vội vàng cầm ngân châm tiến lên, muốn đối nhị nha tiến hành cứu giúp. Ngươi muốn làm gì? Đừng nhúc nhích nữ nhi của ta, đều là ngươi hại nàng. Lương Hoa Quế thấy Dương Tử Mi đã đi tới, muốn xốc lên nhị nha quần áo. Từ ngốc thần trung tỉnh táo lại, dùng sức muốn đem Dương Tử Mi đẩy ra. Dương Tử Mi trên tay ngân châm vừa động, đâm nàng động huyệt cùng á huyệt, miễn cho nàng ở một bên cuối giày. Nàng cấp nhị nha khẩn cấp làm cầm máu xử lý, phát hiện nàng thật là sinh non, cũng liền dùng ngân châm làm nàng kia còn không có thành hình phôi thai hoàn toàn rửa sạch ra tới. Sau đó dùng nguyên khí cho nàng thân thể đi vào bổ cấp. Cái này chính là so ở bệnh viện truyền nước biển tốt hơn gấp trăm lần. Lương Hoa Quế không thể không động đậy, có thể nói lời nói. Vô cùng kinh hãi mà nhìn Dương Tử Mi động tác, thấy chính mình nữ nhi chảy ra huyết dần dần thiếu. Kia tái nhợt thống khổ trên mặt cũng khôi phục một ít hồng nhuận. Tựa hồ là thư hoãn lại đây, Phương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bảo đảm nhị nha không có gì nguy hiểm. Nàng giải Lương Hoa Quế huyệt vị, muốn ngươi nữ nhi không có gì sinh non di chứng, nhanh đưa ngươi nữ nhi bế lên bệnh viện tĩnh dưỡng. Ngươi, Lương Hoa Quế lại tưởng nhảy dựng lên mắng Dương Tử Mi, nhưng là thấy đầy người huyết nữ nhi. Cũng bất chấp cái này, vội vàng ôm nhị nha chạy đến bệnh viện. Trận này trò khôi hài, cũng liền tạm thời bỏ dở. Nữ nữ, ngươi còn sẽ châm cứu. Thôn trưởng đã từng gặp qua lão trung y dùng ngân châm cho người ta làm châm cứu. Vừa rồi thấy Dương Tử Mi thi triển ngân châm bộ dáng trầm ổn hữu lực, ra dáng ra hình. Hơn nữa nhị nha cũng thần kỳ từ sắc mặt tái nhợt biến thành hồng nhuận. Nhịn không được tò mò hỏi. Thôn trưởng, nàng phía trước trả lại cho ta nhị biểu ca châm cứu. Nghe nói một thân tật xấu đều sắp trừ bỏ. Hoàng Anh Kỳ ở một bên ra tiếng nói. Thôn trưởng hai mắt sáng lên. Nữ nữ, có thể hay không cũng giúp ta châm châm. Dương Tử Mi cười khổ. Thôn trưởng, ngươi thân thể không có trở ngại. Không vội, ta đuổi thời gian, cần thiết đến giải quyết cái này phong thủy cục mới được. Chờ ngươi lần sau có rảnh đến thành phố A đi tìm ta, ta sẽ giúp ngươi châm cứu đi. Úc úc úc úc. Vậy ngươi vội. Thôn trưởng vội vàng nói. Chính là, còn kém một cái, cần thiết được đến ngoại thôn đi tìm. Ngoại thôn nữ hài tử cũng không biết có chịu hay không tới. Tính ta bổ tốt nhất trải qua Lương Hoa Quế này một nháo, thời gian đều lại qua hơn phân nửa giờ. Nàng thật sự không có thời gian chờ hắn đi tìm một chỗ một nữ đã trở lại. Chính mình như thế nào cũng đều xem như đồng tử chi thân. Cũng thuộc về cực âm, cũng là thích hợp dùng cho nước trong cục. Hảo hảo hảo, ngươi phải làm pháp, lại muốn sử dụng ngươi chân quý huyết. Chúng ta hoàng thôn thật là thiếu ngươi quá nhiều, thôn trưởng cao hứng nói. Thật là thiếu chính mình quá nhiều, làm hại chính mình thiếu một ngày cùng Long Trục Thiên ở bên nhau quý giá thời gian. Sao sao sao sao sao sao hề hề ở Quảng Đông mậu danh. Đúng là vưu đặc bão cuồng phong đổ bộ địa phương. Bão cuồng phong qua đi, hiện tại lại là nghiêm trọng sấm chớp mưa bão vũ. Nếu không thấy càng, đó là bởi vì hề hề càng không được. Thỉnh không lấy làm phiền lòng. Hết chương.